Vạn đạo Long Hoàng, chương 3863, liên tục đột phá, chuẩn hoàng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Băng xuyên hạp cốc bên trong hàn ý, quả nhiên có tác dụng lớn, có thể cực lớn kích phát lục minh tiềm năng. Lục minh đại hỉ, dự định ở trong này tiếp tục tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, Lục Minh lại điều khiển liệt phong, buông ra một tia khe hở, để vào một hơi khí lạnh tiến đến. Sau đó liều mạng chống đối cỗ này hàn ý, hắn thân thể. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bao trùm lấy một tầng hàn băng. Cái này hàn băng, một mực đem Lục Minh cơ bắp, xương cốt, huyết dịch, nội tạng, đều đông lạnh hỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là vô cùng nguy hiểm. Người bình thường bị đông cứng thành dạng này, sinh cơ khẳng định tuyệt diệt, nhất định là muốn bị chết cóng. Bất quá, cũng bởi vì như thế, mới có thể kích phát ra tiềm năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tế bào, có liên tục không ngừng năng lượng lan tràn ra. Chờ cái này thấy lạnh cả người hoàn toàn bị ngăn trở về sau. Lục Minh cảm giác tự thân tu vi lại tăng lên một chút. Bốn phía, những cái kia toàn thân trắng như tuyết viên hầu, đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem Lục Minh, không biết nên làm sao đối phó cái này cái ngoại lai kẻ xâm lược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là... bọn họ đối với liệt phong loại kia nhiệt độ kinh khủng, cực kỳ e ngại, chỉ có thể bồi hồi ở bốn phía, không dám đi công kích Lục Minh. Lục Minh thấy một màn như vậy, hoàn toàn yên lòng, đem những cái này viên hầu không nhìn, tiếp tục tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu luyện không tuế nguyệt, cứ như vậy, đảo mắt đã qua 10 ngày. Oanh! Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Lục Minh khí tức trên thân, bỗng nhiên tăng vọt, như lang yên đồng dạng, cuồn cuộn phóng lên tận trời. Thần quân cửu trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua 10 ngày tu luyện, Lục Minh tu vi, liền từ thần quân bát trọng, nhất cử bước vào đến thần quân cửu trọng. Cái này tốc độ là cực kỳ khủng bố. Lục Minh biểu thị rất hài lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng lên tới thần quân cửu trọng, Lục Minh cảm giác cả người lực lượng tăng vọt một mảng lớn. Ngay cả cấm kỵ chi lực đều phồn vinh mạnh mẽ hết sức, chiến lực tăng nhiều. Hiện tại, đối mặt chuẩn hoàng cấp Lăng Vũ Vi, Lục Minh có nắm chắc, coi như không cần trọng lực châu cũng có thể đánh bại dễ dàng Lăng Vũ Vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lăng Vũ Vi không muốn xuất ra thanh kia mang huyết tinh linh vương cung. Đối mặt chuẩn hoàng cấp tu vô cực, Lục Minh cũng có nắm chắc chiến thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến bây giờ, ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ thần hoàng phía dưới, Lục Minh tự tin, không có mấy cái địch thủ. Không biết huyết khô lâu đoàn hải tặc những người kia lui đã đi chưa, đi xem một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thu liễm khí tức, chờ khí tức bình ổn xuống về sau, thân hình lóe lên, hướng về băng xuyên hạp cốc bên ngoài bay đi. Không lâu sau đó, Lục Minh sẽ đến băng xuyên hạp cốc bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa đến băng xuyên hạp cốc bên ngoài, liền thấy băng xuyên hạp cốc bên ngoài có một ít thân ảnh ngồi xếp bằng, đem băng xuyên hạp cốc cửa ra vào chặn lại, chính là huyết khô lâu đoàn hải tặc người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết khô lâu đoàn hải tặc người còn ở bên ngoài bày ra một tòa đại trận. Đại trận phát sáng, hình thành một tầng quang cháo, đem bọn hắn bao phủ, dùng để chống đối phía ngoài hàn ý. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vừa xuất hiện. Từng đạo ánh mắt xâm lãnh. Liền nhìn về phía Lục Minh. Tiểu súc sinh, ngươi rốt cục xuất hiện. Ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia râu quai nón đại hán. Trong mắt sát cơ, sắp hóa thành thực chất. Như hai thanh lợi kiếm đồng dạng. Đâm về phía Lục Minh. Ta chỉ là ra tới thăm các ngươi một chút. Nguyên lai các ngươi vẫn còn. Vậy các ngươi chậm rãi chờ lấy. Ta ở bên trong. Rất thoải mái. Không nhọc các ngươi quan tâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó thân hình lóe lên. Tiếp tục hướng về hẻm núi chỗ sâu đi. Lưu lại nổi giận vô cùng râu quai nón đại hán đám người. Tất nhiên râu quai nón đại hán người còn lưu lại nơi này. Kia Lục Minh hiện tại nhất định là ra không được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chớ nhìn hắn tăng lên nhất trọng tu vi. Nhưng là đối mặt râu quai nón đại hán đám người. Kết quả cùng trước đó. Không có khác nhau chút nào. Lúc trước hắn có thể đối kháng thần hoàng lục trọng người. Hoàn toàn là dựa vào Liệt Phong Châu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa vào hắn bản thân thực lực. Cùng thần hoàng lục trọng cách biệt quá xa. Lại càng không cần phải nói là thần hoàng thất trọng. Chỉ dựa vào chính hắn thực lực. Căn bản là không có cách cùng râu quai nón đại hán đám người chống lại. Cho nên hắn tu vi. Mặc dù tăng lên nhất trọng. Cũng không thể thay đổi tình huống trước mắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có thể phản hồi hẻm núi. Tiếp tục tu luyện. Phản hồi hẻm núi về sau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đột phá nhất trọng tu vi. Tế bào chứa đựng tiềm năng. Đã hoàn toàn hao hết. Cần tiếp tục hấp thu năng lượng. Lục Minh suy nghĩ. Sau đó lấy ra một khối cốt châu. Bắt đầu hấp thu lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đến hắn hiện tại tu vi. Muốn đem thể nội tế bào hoàn toàn chứa đựng tràn đầy. Cần tiêu hao năng lượng kinh người. Liên tục 5, 6 khối cốt châu xuống dưới. Lục Minh năng lượng trong cơ thể. Rốt cục chứa đựng tràn đầy. Sau đó tiếp tục bắt đầu tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày, 2 ngày, 10 ngày, 20 ngày. Đi qua 1 tháng. Lục Minh tu vi. Y nguyên vẫn là không có đột phá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thần quân cửu trọng. Lại hướng lên 1 bước. Chính là chuẩn hoàng. Thần quân cảnh muốn bước vào thần hoàng cảnh. Thể nội tinh hạch. Phải hoàn toàn hóa thành một cái hằng tinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là bước vào chuẩn hoàng. Tinh hạch phía ngoài 9 đạo tinh hoàn. Cũng phải dung hợp làm 1. Đương nhiên. Lục Minh chính là cấm kỵ chi thể. Cùng truyền thống phương thức tu luyện, đã hoàn toàn khác biệt. Thể nội không có tinh hạch, cũng không có tinh hoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là căn cứ cấm kỵ chi lực năng lượng, để phán đoán hắn tu vi. Bất quá cho dù dạng này, chuẩn hoàng cấp, vẫn là một đạo khảm. Không có dễ dàng như vậy đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mực chờ hắn tế bào tiềm năng hoàn toàn hao hết. Hắn tu vi, còn không có đột phá chuẩn hoàng. Lục Minh chỉ có thể tiếp tục xuất ra cốt châu. Hấp thu lên, chờ hắn tế bào tiềm năng lần nữa sung mãn về sau. Trên người hắn cốt châu, đã hoàn toàn dùng hết rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đúng là tiêu hao năng lượng. Chờ đến thần hoàng cảnh về sau, tiêu hao năng lượng, sẽ càng thêm khủng bố. Xem ra ta bình thường, vẫn là muốn nhiều hơn dự trữ cao năng lượng bảo vật a, Lục Minh suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao năng lượng bảo vật rất nhiều, tỉ như thần dược, có chút thần đan, như cốt châu dạng này ẩn chứa dồi dào sinh mệnh tinh hoa bảo vật. Đều có không ít. Khoảng thời gian này, Lục Minh cũng đã nhận được không ít ẩn chứa bàng bạc năng lượng thần đan. Còn có thể dùng một đoạn thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, thần tinh bên trong cũng ẩn chứa năng lượng. Chỉ là quá hiếm ít một chút. Hấp thu lên hao thời hao lực. Không phải Lục Minh lựa chọn hàng đầu. Tế bào tiềm năng chứa đựng hoàn toàn về sau. Lục Minh tiếp tục tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, lại qua một tháng, một ngày này, Lục Minh khí tức trên thân đạt đến một cái đỉnh điểm. Sau đó bỗng nhiên phát ra một tiếng vụ nổ lớn. Đón lấy, hắn khí tức cấp tốc tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền phảng phất núi lửa phun trào đồng dạng. Một mực đi lên tiêu thăng. Giống như vô bờ bến một dạng. Đến cuối cùng, hắn khí tức trọn vẹn tăng lên gấp 10. Mới ngừng lại được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn hoàng, Lục Minh nói nhỏ, trong mắt khó nén vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Qua mấy tháng khổ tu, mượn nhờ bên ngoài đáng sợ hàn ý, nhận hết hàn ý đông lạnh thể thống khổ. Lục Minh rốt cục phá vỡ gông cùm xiềng xích, vọt vào chuẩn hoàng cấp bên trong. Chiến lực tăng vọt, Lục Minh có tự tin. Chiến lực của hắn bây giờ, tuyệt đối đứng ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ chuẩn hoàng cấp tối đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nói hoàng phía dưới vô địch, cũng không xê xích gì nhiều. Như Lăng Vũ Vi, tu vô cực dạng này. Hắn một chiêu liền có thể đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hắn thực lực, cùng râu quai nón đại hán đám người. Y nguyên chênh lệch rất nhiều. Lục Minh lại trở về một chuyến hẻm núi bên ngoài. Nhìn thấy râu quai nón đại hán đám người. Y nguyên chờ ở nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chỉ có thể phản hồi hẻm núi. Tiếp tục tu luyện. Đương nhiên, tu vi nhất định phải buông xuống một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đột phá thần hoàng cảnh, thật quá khó khăn. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.